Sakura, nắm tay tôi. Chương 59, đợi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận lấy bức thư được gửi từ Naruto, Sasuke đã khá lưỡng lự, nhất định phải đi ư, Sasuke. Kun, Sakura kéo nhẹ tay anh. SN, anh đây. Bác sĩ vừa nói với em là 2 tuần nữa sẽ là ngày sinh của em. Sakura xoa xoa cái bụng bầu đã khá to của mình. Sasuke trầm ngâm, vừa nãy em thấy đại bàng mang thử của Naruto đến. Có nhiệm vụ gì đúng không anh? SN, cậu ta cần mình giúp đỡ làng Mây vài ngày để dẹp đám phiến quân từ nước ngoài tràn vào. Nếu đi chắc có lẽ sẽ mất tầm 2,3 ngày. Sasuke thở dài, đôi mắt anh trở nên sao động và thoáng chút lo lắng. Đành chịu thôi, Sasuke. Kun, vì chúng mình giấu chuyện em có thai với mọi người mà. Naruto không biết nên vẫn để anh và em gánh vác nhiều nhiệm vụ quan trọng như thế. Em và Sarada sẽ an toàn hơn nếu như ít người biết em đang mang thai đứa con của anh. Em hiểu mà, thế nên ông Uchiha à, anh cứ hoàn thành tốt cả phần nhiệm vụ của em đi rồi trở về. Đằng nào 2 tuần sau mới là ngày sinh của em mà. Sakura cười rạng rỡ nắm lấy tay anh. SN, nhưng, em ổn mà, anh lại không tin vợ anh hả? Hơn nữa còn có Karin ở bên cạnh em nữa, Sasuke. Kun không có gì phải lo lắng cả. Nhìn cái gương mặt ửng hồng tràn đầy tự tin của Sakura, mái tóc đen yên tâm phần nào. Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô. SN, anh tin, tối hôm ấy sau khi chuẩn bị đồ đạc, Sasuke đã đến nói chuyện với Karin. Hãy chăm sóc cô ấy hộ tôi. Giọng nói trầm vang lên trong hang động. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc Sakura và con gái đầu lòng của cậu cẩn thận. Karin đầy gọng kính đỏ cười nhẹ. Cảm ơn, thật tốt khi có cô bên cạnh Sakura. Ngay sau đó anh quay lại phòng, nơi mái tóc hồng đang ngủ say. Sasuke niệm một bùa chú và biến ra một con quạ đen. Anh đặt một mật lệnh nào đó vào mắt của con quạ. Với cách này, anh có thể quan sát và bên cạnh Sakura bất cứ lúc nào. Rồi anh tiến lại gần, kéo chiếc chăn lên kín vai cô và nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn thật lâu. Đợi anh sẽ về sớm, Sakura. En chép, một chép ngắn nhá hàng cho các chị em. Từ này ao sẽ cố gắng phấn đấu up 2. Ba chép, tuần cho mọi người, chúc các bạn có một tuần mới làm việc năng động, mạnh khỏe nhé. LT, ba cách chương.